Chương 1644 tối cường thăng cấp hệ thống. Xông lên phá thiên tháp. Hạng Bạc đã từng nói, thượng cổ thần chiến trường là có thể thay đổi thế giới này pháp tắc địa phương, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể lập ra thuộc về ngươi pháp tắc. Hiện tại 10 vạn vị diện điều khiển ở chủ thần điện trong tay, bọn họ chí cao vô thượng, bọn họ dường như sừng sững ở trong bóng tối viễn cổ cự nhân bình thường vô cùng cường đại không cách nào lay động, thế nhưng, thượng cổ thần chiến trường có thể thay đổi cái này cách cục, muốn đi thay đổi, đến đây đi. Đi thượng cổ thần chiến trường, đó là một cái càng rộng lớn hơn thế giới, đó là có thể chân chính nghịch thiên cải mệnh địa phương, một cường giả hội tụ, quần ma loạn vũ siêu cấp thế giới, người thân, huynh đệ, nữ nhân linh hồn bị hút ra, Long Phi chỉ có thể nhìn, cái gì cũng làm không được. Hiên Viên Ly Nhi bị Chiến Vô Song kèm hai bên tiến vào thượng cổ thần chiến trường, Long Phi nội tâm cuối cùng một cái huyền đứt đoạn, hắn hiện tại cái gì cũng không muốn, chỉ muốn tiến vào thượng cổ thần chiến trường, chỉ muốn cầm thế giới này đạp ở dưới chân. Cầm chủ thần điện đạp ở dưới chân, ầm ầm ầm. Người tới người phương nào? Thông thần thiên tháp thủ tháp thánh giả hét ra một tiếng, Long Phi hai mắt đỏ chót, tần tần một tiếng, nói, kệ cha ngươi. Thủ tháp thánh giả ánh mắt một nanh, còn chưa từng thấy như vậy không muốn sống xông lên tháp người, quả thực chính là đến tìm cái chết. Thông thần thiên tháp 100 tầng, mỗi một tầng đều có một cái thủ tháp thánh giả, bọn họ tồn tại cũng không chỉ là nhà nhạc ngăn cản, bọn họ càng nhiều chính là một loại truyền thụ. Để ngươi học được nhiều thứ hơn, mỗi một tầng đột phá đều sẽ có tiến bộ, vì lẽ đó, bọn họ không chỉ có là thủ tháp thánh giả, vẫn là truyền khóa thụ nghiệp lão sư, mỗi một cái tiến vào. Thiên tháp bên trong đệ tử đều sẽ đối với bọn họ mọi cách tôn kính, lúc nào gặp Long Phi như vậy không biết điều người, nhất thời tên kia thủ tháp thánh giả một bước vọt tới, hét ra một tiếng, nghề khiêu chiến bắt đầu. Hắn lúc nào được quá như vậy sỉ nhục, trong quyền phong mang theo từng trận sát ý, đem Long Phi quanh thân cho đóng kín ở. Chỉ là ở hắn vọt tới Long Phi bên người trong nháy mắt, thì ầm. Long Phi một quyền bạo giết, một quyền xuyên qua tên kia thủ tháp thánh giả ngực, một cái tiên huyết phun ra ngoài, trên đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt thấy đấy, thúng sát, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết 3 tầng thánh giả, thu được kinh nghiệm 10 triệu điểm, linh viện trị 100.000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phá tan 3 tầng, có thể tiến vào tầng thứ 4. Cũng trong nháy mắt này, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Toàn bộ thông thần thiên tháp nổ vang rung bần bật lên, vào lúc này Long Phi xem cũng không trông coi tháp thánh giả thi thể một chút, trực tiếp đi tới tầng thứ 4, ở hắn tiến vào tầng thứ 4 chớp mắt, tầng thứ 3 thiên tháp oanh một thân nổ tung, biến thành bột phấn, toàn bộ thông thần thiên tháp trực tiếp trụy xuống một tầng y vù. Thánh giả chết, thiên tháp vỡ, đây là thông thần thiên tháp pháp tắc, lại như lúc trước Long Phi đánh giết hai tên thánh giả như thế. Hai tầng thiên tháp nứt toát, lần này cũng là, bước vào tầng thứ 4 sau khi, tên kia thánh giả nhìn chòng chọc vào Long Phi, nói, nghe tiểu tử, ngươi muốn phá hủy thông thần thiên tháp hay sao? Long Phi lời nói đều không nói, một bước bước ra, thủ tháp thánh giả hét ra một tiếng, kẻ đến đúng lúc, chết đi cho ta. Ầm. Đầu lâu nổ tung, tên kia thánh giả hai con mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi thúng sát, Long Phi một chân dẫm bạo, lạnh như băng nói ra, nghe ta chỉ muốn giết người. Ken. Ken. Hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi bước vào tầng thứ 5, tầng thứ 4 thiên tháp theo vỡ ra được kỳ ầm. Ầm. Ầm ầm ầm, hệ một đường cuồng bạo, một đường thúng sát, không người nào có thể chống lại Long Phi bước chân, tất cả đều là một quyền đánh giết, tuyệt đối không hai lời, hắn sức mạnh bây giờ há lại là những này bán thần cảnh giới thủ tháp thánh giả có thể chống lại, ngăn ngắn trong chớp mắt hắn liền bước vào thứ 90 tầng kỳ ầm. Thông thần thiên tháp lại là một bạo. Lại là một tầng thiên tháp nứt toát, Long Phi lại một lần nữa bước lên càng cao hơn một tầng, thông thần thiên tháp bên dưới, Viêm Hoàng lão tổ nhìn phía xa màu vàng thông thần thiên tháp không ngừng nhỏ đi, không ngừng một tầng trụy xuống, song quyền cũng không khỏi nắm chặt lên, Lý Nguyên Bá gãi đầu một cái hỏi, "Ngài lão tổ, lão đại đem thông thần thiên tháp đều cho phá hủy, vậy chúng ta làm sao tiến vào thượng cổ thần chiến trường đi tìm hắn à?" "Đúng đấy. Lão đại ngày hôm nay thượng cổ thần chiến trường, chúng ta cũng phải đi vào." Đối với Bát Đại Kim Cương mà nói, Long Phi đi nơi nào, bọn họ sẽ đi nơi nào, bọn họ là Long Phi Bát Đại Kim Cương, Bát Đại Thần Tướng, thề sống chết thủ hộ, Viêm Hoàng lão tổ lẩm bẩm nói, Long Phi là không muốn để cho các ngươi bị thương nữa. Có ý gì? Thiên Linh hỏi, Viêm Hoàng lão tổ cười khổ nói, cái chuyện đã xảy ra hôm nay đối với hắn tạo thành đã kích quá to lớn, hắn cầm tất cả trách nhiệm đều quy kết đến trên người chính mình, hắn cảm thấy mình không đủ mạnh, hắn cảm thấy mình chính là thiên sát cô tinh. Hắn sợ các ngươi đi theo bên cạnh hắn các ngươi cũng sẽ chết. Vì lẽ đó, khi hắn đem thông thần thiên tháp toàn bộ đánh nổ chính là không muốn để cho các ngươi tiến vào thượng cổ thần chiến trường, hắn muốn đem hết thảy đều mình đến khiêng. Viêm Hoàng lão tổ trong lòng tất cả đều là cay đắng, kẻ thật là một thằng nhỏ ngốc à. Lý Nguyên Bá sững sờ, đột nhiên liền làm ra phản ứng, một bước xông lên trên, nhằm phía thiên tháp vị trí, tần tần hô lên một tiếng, nói, ê lão đại, đừng bỏ lại ta, ta cũng phải theo ngươi đồng thời tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Không chờ hắn lao ra liền bị Viêm Hoàng lão tổ một cái cho kéo trở lại. Viêm Hoàng lão tổ nói, kẻ thiên tháp đã bị hủy, các ngươi không vào được. Vậy làm sao bây giờ? Lão đại một người ở thượng cổ thần chiến trường lẻ loi hiu quạnh, không có bất kỳ dựa vào, vạn nhất xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Lý Nguyên Bá lo lắng nói rằng, Long Phi mệnh so với hắn mệnh muốn trọng yếu hơn, coi như mình vô dụng không giúp được Long Phi, nhưng là thời khắc mấu chốt hắn còn có thể sử dụng mạng của mình cho Long Phi ngăn trở thương tổn. Nếu như không ở bên cạnh hắn, hắn liền điểm ấy đều làm không được. Chuyện này đối với Lý Nguyên Bá mà nói là thống khổ. Bát Đại Kim Cương tất cả đều nhìn Viêm Hoàng lão tổ. Viêm Hoàng lão tổ nhà nhạt nói, để các ngươi cùng hắn đi đường không giống, hắn đời này nhất định dừng lại một chút. Mặt sau mà nói Viêm Hoàng lão tổ không có nói ra, ánh mắt quấn rồi một thoáng, nắm đấm nắm chặt một phần, tùy tiện nói, để các ngươi yên tâm, các ngươi cùng Long Phi sẽ gặp mặt lại. Hiện tại các ngươi chuyện cần làm chính là đem bọn ngươi sức mạnh cấm kỵ phát huy được, trở nên càng mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể thủ hộ ở Long Phi bên người. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lại là một tầng thiên tháp nứt toát, tại bọn họ lúc nói chuyện Long Phi đã bước vào thứ 100 tầng, tầng cuối cùng, chính người ngửa đầu nhìn bầu trời, Long Phi cũng ngửa đầu nhìn bầu trời, cái tầng cuối cùng rồi. Kiều Kiều, ngươi cảm giác được sao? Ta cách ngươi lại càng gần hơn một bước rồi. Ly Nhi, ngươi cảm giác được sao? Ta cách ngươi gần rồi. Hơi hai tiếng, Long Phi ánh mắt chìm xuống, nhìn trầm trầm thứ 100 tầng thánh giả trưởng lão, nói, ê đến phi ngươi rồi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong tay nắm đấm đột nhiên một bạo, y ầm. Một quyền bạo giết y vù. Trên bầu trời tầng mây cuốn lấy, thương khung thần môn mở ra, thần quang vương xuống đến, số từ, 1839 côn vớt bi, liêu.